Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, phần số 5 của bộ truyện Huyền Linh Dị Giới của tác giả Hoàng Nam. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2. Dương Duy Khanh đứng một bên nghe Trương Phong nói thì khẽ nhíu mày mà đáp. Nhân thì xem ra chỉ tụ tập tại nơi này, hiện tại đã chém giết sạch sẽ, ta nghĩ không cần thiết phải đi đâu nữa. Nghe hắn nói như vậy, Trương Phong khẽ hừ một tiếng đoạn nói. Sao cậu chắc là nhân thi tụ tập hết ở nơi này, đừng quên thi độc trong suối. Nói đoạn Trương Phong cũng chẳng thèm để ý đám người Dương Duy Khanh có cùng đi hay không. Hắn xoay người chạy ra cửa bản giảng, nhắm bàn còn lại chạy đi. Hiện tại lúc này trong lòng của Trương Phong đang vô cùng lo lắng, bởi bản làng kia chính là nơi hắn từng lưu lại một thời gian. Nơi đó có một người bạn nhỏ tuổi của hắn, kẻ mang trong mình thiên phú tu đạo cực cao. Trương Phong, tôi đi cùng anh. Hoàng Nhất Mai từ trước đến nay luôn không ưa đám người của Dương Duy Khanh, hòa chẳng đối với Lý Linh Lam thì cô còn có chút cảm mến. Ngay khi nhìn thấy Trương Phong rời đi, Hoàng Nhất Mai cũng lập tức đuổi theo. Hoàng gia của cô mấy đời đều là pháp sư chân chính, với cô hàng yêu trừ ma là chức trách của pháp sư, chứ không là công cụ để toán tính thế lực. Duy Khanh, chúng ta cũng đi chứ. Lý Linh Lam mắt thấy hai người Trương Phong cùng Hoàng Nhất Mai rời đi, thì trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Cô quay sang Dương Duy Khanh khẽ hỏi. Dương Duy Khanh bất đắc dĩ chỉ biết gật đầu. Hắn lúc này cũng không thể để cho một kẻ lạ mặt như Trương Phong tỏ ra trưởng nghĩa hơn mình. Trước khi đi, Dương Duy Khanh còn phân phó cho Phan Ánh Hà cùng với Trần Minh Viễn ở lại giúp dân bản giảng, thu gom thi thể đã bị thi biến đem đi thiêu hủy. Dù sao thì tên tiểu tử Trần Minh Viễn hơi sức cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Có đi cùng cũng chỉ vướng chân vướng tay, ngồi nhớ hắn chết trong tay của cương thi. Đến khi đó đám người của Dương Duy Khanh thật không biết ăn nói làm sao với người của Trần gia. Mấy người Trương Phong chạy băng băng trên đường núi. Dựa theo trí nhớ ngày đó, Trương Phong một đường dẫn bọn họ chạy ngay tới bản Hoàng. Không tới một tiếng sau, tất cả đã dừng chân trước hai cây đại thụ to lớn. Chính giữa tồn tại một lối mòn, đây cũng là lối tiến vào trong bản Hoàng. Không gian im ắng là sao, không lẽ em... Hoàng Nhất Mai có chút lo lắng hướng Trương Phong mà hỏi. Trương Phong trong lòng cũng căng thẳng vô cùng. Hắn không trực tiếp đáp lời của Hoàng Nhất Mai mà từng chậm rãi bước lên lối mòn. Bất chợt từ phía trong khóm cây cách đó không xa vang lên tiếng của một ông lão. Các người là ai, tự tiện tiến vào bàn hoàng có ý đồ gì? Thanh âm mang theo ngữ khí bất thiện của ông lão nọ không những làm cho Trương Phong sợ hãi mà còn khiến cho hắn buông xuống mối lo ở trong lòng. Bởi lẽ nếu ông lão kia vẫn còn ở đây hỏi chuyện thì ắt hẳn bàn hoàng vẫn bình yên vô sự. Thở vào một hơi, Trương Phong khẽ liếc mắt về phía ông lão. Giờ hắn mừng rỡ kêu lên. Trưởng bàn Hoàng Quy, ông không nhận ra tôi sao? Người được gọi là Hoàng Quy kia thấy Trương Phong nhận biết mình thì có chút nhíu mày. Lúc này mới cẩn thận đánh giá hắn một chút. Bất chợt mày bằng cái nhíu chặt liền giãn ra. Cái đó là một sự hào hứng hiện rõ. Kìa, đây không phải Trương Phong. 2 năm không gặp đã chín chắn hơn nhiều. Hoàng Quy cười nói, cái đó tiến ra khỏi bụi cây. Phía sau lưng của lão còn đi theo 10 trai bản. Ai nấy trên tay đều lăm lăm giáo nhọn. Phía bên trên còn được nhuộm đỏ bởi một chất dịch nhảy nhụa. Trương Phong thấy vậy thì hiếu kỳ liền hỏi. Trương bản, sao mọi người lại cầm theo nhiều hung khí như vậy? Chuyện này là để vào trong bản rồi nói, mà mấy người này đều là bạn của cậu sao? Trương Phong nghe như vậy thì gật đầu xác nhận. Trương bản Hoàng Quy hướng mấy người Hoàng Nhất Mai cái mỉm cười. Khi đó cùng lên tiếng mời họ vào bên trong. Trên đường tiến sâu vào trong bản, Trương Phong không ngừng đưa mắt quan sát khung cảnh xung quanh. Trong đầu dần nhớ lại thời gian mình ở đây. Bất chợt hai hàng lông mày của hắn nhíu lại. Khi phát hiện ra xung quanh bản chẳng biết từ lúc nào đã dựng nên hàng rào bằng cọc gỗ kiên cố. Nhìn qua đất dưới chân hãy còn mới. Trương Phong trong lòng thầm đoán có lẽ hàng rào kia mới được dựng nên. Trong đầu sinh ra thắc mắc. Nhưng mà Trương Phong cũng không tiện hỏi ngay. Hắn cùng đám người Hoàng Nhất Mai, Lý Linh Lam cùng Dương Duy Khanh đi theo phía sau người của bản Hoàng, rất nhanh đã tiến vào phía trong bản. Ông nội về rồi. Hoàng Quy vừa bước vào sân bản thì từ phía trong ngôi nhà sàn to lớn, âm thanh của một đứa bé trai vọng ra. Cái đó là của một đứa bé tầm 10 tuổi chạy ra. Không có cương thi nào xuất hiện phải không ông? Đứa bé nhìn thấy Hoàng Quy thì hỏi ngay. Trường bàn Hoàng Quy nghe thấy hỏi như vậy khẽ cười mà không đáp, chỉ đưa tay về phía Trương Phong đoạn nói. Con chớ vội lo lắng việc đó, sẽ mai tới thăm chúng ta. Đứa nhỏ nghe ông nội của mình nói vậy thì hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn sang, bất chợt ánh mắt to tròn trong veo của nó lóe lên một tia phấn khích. Ồ, anh Phong, là anh Phong, hay quá, sư phụ đã trở về. Sư phụ. Đám người của Hoàng Nhất Mai, Lý Linh Lam nghe bác trai gọi Trương Phong là sư phụ thì có chút ngẩn người. Riêng Dương Duy Khanh thì chỉ hừ một tiếng, ra ý xem thường. Vì hắn một trung sư như là Trương Phong mà cũng có tư cách thu nhận đồ đệ, thật là quá nực cười. Hoàng Lăng, đừng có gọi lung tung, anh đã nhận em làm đồ đệ đâu. Anh nhận rồi mà, nếu không sao lại tặng cho em cuốn sách kia, nhờ nó mà em có thể đuổi được cương thi cứu bản đấy. Cái gì? Em đuổi cương thi? Lời nói có phần ngây ngô vừa rồi của Hoàng Lăng không chỉ khiến cho Trường Phong há mồm trợn mắt mà còn khiến cho mấy người còn lại không khỏi ngạc nhiên. Dường như không thể tin được, Trường Phong nhỏ giọng hỏi lại. Em đang nói gì vậy? Anh làm gì tặng em sách? Còn nữa, cho dù là có thì em dù sao cũng mới 10 tuổi, làm sao có thể đánh đuổi cương thi? Hoàng Lăng thấy Trường Phong không tin lời của mình nói thì có chút không vui. Nó biết nói xuông thì khẳng định không được, bèn xoay người chạy vào trong nhà. Một lát sau, Hoàng Lăng trở ra, trên tay còn cầm theo một cuốn sách cũ. Trường Phong mới liếc mắt nhìn ra thì đây chính là Nội Đạo Phái Bí Tịch. Hắn trong lòng cả kinh, vội lấy ba lô ra dò xét. Quả nhiên cuốn bí tịch môn phái không thấy. Ngày đó xuyên không bất chợt khi trở lại Hậu Lê cũng có quá nhiều biến cố xảy ra, khiến Trường Phong nhất thời quên mất bí tịch kia. Đến hiện tại khi nhìn thấy nó đang nằm trong tay của Hoàng Lăng, Trường Phong mới tin tưởng lời nói kia của thằng bé là sự thật. Đang trong lúc Trường Phong ngây ngần thì Hoàng Lăng cười tê tết mà nói. Bây giờ thì anh Phong tin em chưa? Em hiện tại cũng trở thành đệ tử của nội... Lời của Hoàng Lăng còn chưa dứt thì Trường Phong đã đưa tay lên che miệng của nó đoàn nói. Đúng như vậy, hiện tại em là đệ tử của anh, lại còn có thể đánh đuổi cương thi, thật là đáng khen. Hoàng Lăng là một đứa trẻ thông minh, nhận thấy lời nói của Trương Phong có chút gấp gáp, ánh mắt lại đào loạn nhìn về phía đám người của Dương Duy Khanh. Nó đoán ra sư phụ của mình có điều gì khó nói cho nên rất hợp tác lên tiếng. Đúng như vậy sư phụ, giờ thì anh không thể từ chối được nữa. Trương Phong bị nét mặt tinh nghịch của Hoàng Lăng làm cho giận cả tím người. Chút nữa thì đứa nhỏ này đã làm lộ ra thân phận của hắn. Sau một hồi nháo loạn, trường bàn Hoàng Quy mau chóng mời mấy người Trương Phong vào trong nhà. Tại đây lão mới đem tất thảy mọi việc đã phát sinh ra nói lại một lượt. Mấy người Trương Phong càng nghe càng cảm thấy sợ hãi. Không ít lần còn đưa ánh mắt về phía Hoàng Lăng tỏ rõ sự thán phục cư trí của nó. Như lời của ông nói thì những người thợ săn ở bản Hoàng cũng là sau khi vào núi săn bắn trở về thì mới trở nên điên loạn sao? Trương Phong sau khi nghe rõ ngọn ngành thì nhíu mày hỏi. Trương bản Hoàng Quy nghe vậy thì có chút mơ hồ hỏi lại. Không lẽ ngoài bản tôi thì còn có bản khác bị như vậy? Trương Phong gật đầu đáp. Đúng như vậy, trên đường tới đây chúng tôi có đi qua hai bản, ở đó đều bị cương thi tấn công. Theo lời kể của họ, tôi mới biết được thợ săn bọn họ sau khi từ trong núi trở về, không tới 3 ngày liền nổi điên biến thành nhân thi. Trường bàn Hoàng Quy nghe đến đây thì hít một hơi thật sâu, nét mặt tỏ rõ sự lo lắng nhìn về phía Hoàng Lăng mà nói. Nếu đêm đó không phải thằng bé hiện ra trong đám người kia biến thành nhân thi, thì có lẽ bàn Hoàng nãy đã chẳng còn ai sống sót. Hoàng Nhất Mai từ khi gặp mặt Hoàng Lăng thì có thiện cảm rất lớn đối với nó. Hiện tại cô đang ngồi một bên bóc bánh ngọt, mang theo cho nó ăn. Nghe Hoàng Quy nói đến đây thì Hoàng Nhất Mai có chút tò mò, khẽ mỉm cười với Hoàng Lăng, đoàn hỏi nó sự tình đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện như thế nào. Hoàng Lăng miệng mồm nhòm bánh ngọt, Nghe Hoàng Nhất Mai hỏi thì kể lại một hơi đầu đuôi. Thì ra từ khi có được cuốn sách của Trương Phong lưu lại, Hoàng Lăng đã mày mò tự tu luyện đạo pháp phía trong. Đến hiện tại tuy rằng thực lực không đáng nhắc tới, nhưng mà cảm ứng của nó cùng với khí tà yêu khí hay là thi khí thì nhạy bén hơn người thường. Đêm hôm đó khi mà Hoàng Lăng đi tiểu trước khi đi ngủ thì phát hiện ra trong bàn xuất hiện thi khí. Vì tò mò nó lần theo thi khí khuếch tán trong không khí. Nào ngờ khi lần tới bên nhà Hoàng Đa, môn thờ săn của bản Hoàng, Hoàng Lăng nhìn thấy Hoàng Đa kia đang lên cơn điên loạn, ra sức cào cấu vợ của mình. Có hoàng sợ, Hoàng Lăng mau chóng chạy về báo cho ông nội. Lúc đầu trường bàn Hoàng Quy không còn tin cho là Hoàng Lăng nói bậy, nào ngờ một lát phía cuối bàn vang lên tiếng hét chói tai. Lúc này trường bàn Hoàng Quy mới tin tưởng lời cháu trai nói là sự thật. Lão vội vã kêu gọi thanh niên trai trắng trong bàn cùng nhau chạy về phía cuối bàn xem xét, thì phát hiện ra Hoàng Đa cùng mấy người trong nhóm thợ săn quần áo thấm đẫm máu tươi, đang không ngừng cắn xé người thân. Có hoàng sợ, trường bàn Hoàng Quy cùng đám trai bàn định lao vào căn ngăn, nhưng sức lực của mấy người Hoàng Đa lúc này như là hùm như là hổ. Đám trai to bàn khỏe cũng không thể chế phục được, không ít người còn bị bọn họ làm cho bị thương. Ngay lúc mà đám trai bàn sắp không chống cự nổi, Hoàng Lăng từ xa chạy tới, trên tay còn cầm theo một túi lớn phía bên trong chứa đầy vôi bột. Nó ra sức ném vôi bột về phía đám người của Hoàng Đa. Lúc đầu trường bàn Hoàng Quy còn giật mình trước hành động ngu ngốc của cháu trai, nhưng mà sự tình phát sinh phía sau khiến ông ta cũng không khỏi kinh hãi đến trợn má há mồm. Bởi lẽ ngay khi vôi bột bám lên da thịt của mấy người thợ săn thì lập tức đem da thịt của bọn họ ăn mòn, nhìn qua cứ như là da người bị axit dội vào, không ngừng bong chóc. Mà đám người của Hoàng Đa đang điên như là dã thú lại càng gào thét dữ dội. Từng người ôm mặt gào thét, đôi tay đã từng cầm dao phát giấy nuôi sống gia đình, lúc này lại đang tự nắm da thịt của mình bị dính vôi bột không ngừng kéo xuống, để lộ ra xương trắng cùng với những thứ thịt đang dần thối nát mục ruỗng. Là biết dùng vôi bột để đối phó cương thi, tiểu tử này quả nhiên không tệ. Trường Phòng sau khi nghe lời của Hoàng Lăng thuật lại thì trong lòng thầm tán dương nó, đoạn lại hướng trường bàn Hoàng Quy để hỏi. Nói như vậy đám nhân thi kia đã bị thằng nhóc này tiêu diệt cả rồi sao? Nếu vậy thì cớ gì bàn Hoàng còn cần dựng lên hàng rào kiên cố như vậy? Trường bàn Hoàng Quy nghe Trương Phong thắc mắc thì lắc đầu đáp. Đêm đó đúng là chúng ta đã tiêu diệt được cương thi, nhưng mà chỉ là một số lượng nhỏ. Những người bị chúng cắn xé biến thành cương thi, sau đó thì bị Hoàng Đa dẫn theo chạy sâu vào trong núi. Hết đêm đến lại xuất hiện quanh bản ý đồ tiến vào bên trong, khiến dân bản sợ hãi thấp thỏm không yên. Cháu ta là Hoàng Lăng liền bảo ta dựng lên hàng rào, còn đem chó mực trong thôn giết lấy máu, đem máu đó trộn lẫn cùng với vôi bột lên hàng rào, cũng nhờ đó mà ngăn được bước tiến của đám cương thi kia. Chỉ có điều đêm ngày hôm qua hàng rào phía tây bản bị đám cương thi kia phá hoại không ít. Hoàng Lăng nói cương thi sẽ mạnh lên theo thời gian, nên thúc giục chúng ta sửa lại hàng rào cấy đó sang bản bên để thu thêm máu chó mực. Nào ngờ ngày hôm trước khi đang định lên đường thì bắt gặp mấy người tiến tới. Thật không ngờ em còn nhỏ tuổi mà đã cơ trí như vậy. Hoàng Nhất Mai nghe trường bàn Hoàng Quy nói xong thì không nhịn được, khẽ đưa tay vuốt đầu Hoàng Lăng khen. Hoàng Lăng được khen thì tỏ ra rất vui, ánh mắt toát lên sự phấn khởi nhìn về phía Trương Phong mà nói. Đều là nhờ sư phụ của em cả đấy. Cuốn sách người lưu lại có ghi rất nhiều thứ từ hình thái tà vật, cùng với cách khắc chế, còn có cả công pháp tu luyện đạo thuật nữa. 2 năm qua em theo đó tu luyện đến hiện tại cũng đã là trung sư. Em tự mình tu luyện mới 2 năm mà đã đạt được trung sư cấp bậc. Hoàng Nhất Mai nghe Hoàng Lăng khoe khoang thì không khỏi kinh ngạc. Phải biết là trong giới huyền môn để có thể tu luyện 2 năm mà đạt tới cấp bậc trung sư thì chẳng có mấy người. Chứ đừng nói là từ bản thân đọc sách tu luyện như Hoàng Lăng. Ngay cả Hoàng Nhất Mai, người có thiên phú cao nhất của Hoàng gia, bắt đầu tu đạo năm lên 6. Nhưng cũng phải 10 tuổi mới có thể đạt đến cấp bậc này. Kinh ngạc hồi lâu, Hoàng Nhất Mai như nhớ tới điều gì vội hướng Hoàng Lăng mà hỏi. Mà vừa nãy em nói thứ em tu luyện là đạo thuật sao? Hoàng Lăng khẽ liếc mắt nhìn Trương Phong một cái nhưng vẫn gật đầu xác nhận. Nhìn thấy thái độ của Hoàng Lăng, Hoàng Nhất Mai mới đưa ánh mắt nghi hoặc về phía Trương Phong như là muốn hỏi hắn. Không phải là âm dương sư sao? Sao cuốn sách kia lại lưu giữ đạo thuật? Trương Phong cảm thấy thân phận của mình như sắp bị tên nhóc đồ đệ bất đắc dĩ làm cho bại lộ, thì ho khan một tiếng mà nói. Cô đừng nghe thằng nhóc đó nói bậy, trong sách đó làm gì có đạo pháp, nó giống như là một nhật ký tu luyện của tôi mà thôi. Ánh mắt của Trương Phong có chút xáo trộn khi nói ra những lời kia. Điều đó Hoàng Nhất Mai càng thêm nghi hoặc, nhưng cô cũng là người biết điều. Thế Trương Phong như vậy liền đoán hắn có chuyện khó nói, cho nên không gắng hạng hỏi thêm. Đúng lúc này thì Dương Duy Khanh phía bên kia lên tiếng, giọng nói mang theo sự nhiệt tình khác hẳn với sự lãnh đạm khi bước vào đây của hắn, khiến Lý Linh Lam cũng không khỏi ngạc nhiên. Em trai tuy còn nhỏ mà đã giỏi như vậy, nếu ở nơi nghèo nàn này thì thật là uổng phí. Nếu muốn mai này vang danh trong giới huyền môn thì theo anh Dương gia nhất định sẽ bồi dưỡng em tuyệt tình. Cái mẹ gì vậy, tên này đang dụ dỗ con nít nhà lành sao? Thần không ngờ người lại đốn mà đến mức như vậy. Trương Phong nghe Dương Duy Khanh lôi kéo Hoàng Lăng thì có chút cả giận thầm mắng. Kế đó hắn mỉm cười lên tiếng. Vừa nãy cậu không nghe thằng nhỏ nói gì sao? Hiện tại nó là đồ đệ của tôi đấy. Dương gia nhà cậu dù sao thì cũng là đại gia tộc. Không lẽ phía bên trong không có nhân tài hay sao mà lại đi dụ dỗ đệ tử của người khác? Lại nói có phần không nể mặt Trương Phong khiến Dương Duy Khanh sắc mặt sạm lại. Hắn liếc mắt nhìn về Trương Phong một cái, kế đó cười khẩy mà đáp. Người cùng lắm thực sự cũng chỉ là một trung sư. Đến hiện tại trò sắp vượt cả thầy thì ngươi lấy tư cách gì dạy dỗ nó? Nếu tên nhóc này đi theo ngươi thì không phải lãng phí nhân tài sao? Trung sư, con mẹ ngươi đúng là mắt chó mà. Trương Phong không nhịn được thầm mắng Dương Duy Khanh. Thế nhưng mà lừa dần qua đi, Trương Phong lại khẽ hít sâu một hơi ngẫm nghĩ. Quả thật đến hiện tại đại huyệt trên thân vẫn còn đang bị phong bế. Thực lực của hắn lúc này có lẽ không khác biệt lắm so với nhận định của Dương Duy Khanh. Chỉ có điều hắn tự tin bản thân một ngày nào đó có thể khôi phục. Đến lúc đó cho dù Dương gia kia có bối cảnh to lớn thế nào, cũng chưa chắc đã bằng được một cường giả cấp bậc hóa linh như hắn. Nhìn thấy hai người Trương Phong cùng Dương Duy Khanh lời qua tiếng lại, Lý Linh Lam sợ mất đi hòa khí đôi bên cho nên lên tiếng cằn nhằn. Xem hai người các anh kìa, việc lớn trước mắt mà lại đem chuyện này ra để cãi cọ hay sao? Hoàng Lăng dù sao còn bé, để nó lớn lên một chút rồi hãy nói. Dương Duy Khanh lấy Lý Linh Lam lên tiếng khẽ hừ lạnh không nói gì thêm. Đúng lúc này thì từ phía bên ngoài đi vào một người thanh niên. Trên nét mặt hiện rõ sự lo lắng. Vừa bước vào bên trong, người thanh niên đó liền vội vã nói. Trường bản không xong rồi, phía cuối bản xảy ra chuyện rồi. Mấy người có mặt ở đây nghe vậy thì không khỏi giật mình. Trường bản Hoàng Quy nhíu mày nói. Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Người thanh niên nọ nghe vậy thì vội vàng nói. Mẹ của Hoàng Đa nhân lúc chúng ta không để ý đã tự mình chạy vào trong núi. Cái gì? Không lẽ bà lão kia vẫn muốn đi tìm con trai? Trưởng bản Hoàng Quy nghe đến đây thì trên nét mặt cũng toát lên sự lo lắng, đoạn lại hướng mấy người Trương Phong chắp tay nói. Bà cụ mây kia là mẹ của Hoàng Đa. Từ khi con trai biến thành cương thi, bà lão vẫn không tin một mực đòi đi tìm. Chúng ta đã căn ngăn mấy lần nhưng thật sự không nghĩ hôm nay lại xảy ra chuyện. Tôi biết mấy người đều là pháp sư, hy vọng mọi người vì dân bản Hoàng mà ra tay giúp đỡ. Ý ông là muốn chúng tôi vào núi cứu người? Dương Duy Khoanh trong lời nói có chút do dự. Trương Phong vừa nghe liền nhận ra, hắn khẽ liếc Dương Duy Khoanh kia một cái, đoàn hướng Trương Bản Hoàng Quy mà nói. Chuyện gấp còn nói nhiều làm gì, chúng ta mau chóng tiến về phía bên trong tìm kiếm bà cụ. Nói đoạn, Trương Phong đứng lên nhắm ngoài cửa đi tới. Hoàng Lăng thấy hắn rời đi thì cũng vội chạy theo. Trương Phong nhận ra không ngăn cản hắn cũng muốn nhờ chuyện này kiểm chứng thiên phú cùng với thực lực của Hoàng Lăng một chút. Trương Phong vừa bước ra khỏi cửa thì Hoàng Nhất Mai cũng đứng dậy chạy theo. Dương Duy Khanh sau một hồi suy tính cũng kéo theo Lý Linh Lam bước vội. Hắn cũng muốn nhân cơ hội này phô diễn một chút thực lực cho Hoàng Lăng thấy. Bởi kẻ có thiên phú như Hoàng Lăng ở dưới huyền môn chỉ sợ trăm năm mới xuất hiện một người. Dương Duy Khoanh thầm nghĩ, nhất định phải đưa Hoàng Lăng về bồi dưỡng để mai này dễ bề sai khiến, thực hiện tham vọng nắm gọn bốn nhà còn lại. Đám người vội vã tiến sâu vào trong núi, lúc này trời đã chuyển dần sang chiều, nhưng ánh nắng oi ả cũng dần dịu xuống. Sự yếu ớt kia đủ để xuyên qua lá rừng, khiến cho quang cảnh xung quanh đoàn người bị phủ bởi một sự âm u lạnh lẽo. Sự yên ắng của núi rừng khiến cho trường bàn Hoàng Quy cùng đám trai bàn không khỏi sợ hãi, bởi kể từ hôm trong bàn xảy ra chuyện, thì đây là lần đầu tiên bọn họ tiến ra khỏi bàn như vậy. Dưới sự căng thẳng đang dần nuốt tròn cả can đảm của mình, trường bàn Hoàng Quy nhỏ giọng hướng Trương Phong mà hỏi, khung cảnh âm mưu thế này liệu có tìm thấy bà cụ Mây hay không? Trương Phong nghe lão hỏi nhưng một mực không đáp. Hiện tại hắn đang tập trung cảm ứng thì khí phảng phất trong không trung, nên không có tâm tư gì để ý đến chuyện khác. Bất chợt bên cạnh Trương Phong, Hoàng Lăng đứng khựng lại, ánh mắt to tròn khẽ nhíu mày đăm đăm vào một hốc đá cách đó không xa, miệng thì thầm nói, thì khí nồng đậm quá. Mấy người Trương Phong, Hoàng Nhất Mai, kể cả là Dương Duy Khanh nghe vậy thì đều không khỏi giật mình đưa mắt nhìn Hoàng Lăng. Ngoài Trương Phong tu vi đang bị phong bế thì ở đây Hoàng Nhất Mai, Lý Linh Lam cùng với Dương Duy Khanh đều là cường giả cấp bậc thượng sư, nhưng mà ngoài thi khí nhàn nhạt phảng phất trong không khí thì cả ba đều không hề cảm nhận được một cỗ thi khí nồng đậm nào. Dưới sự hiếu kỳ cùng nghi hoặc, Hoàng Nhất Mai nhỏ giọng hướng Hoàng Lân rồi hỏi, làm sao mà em cảm nhận được thi khí nồng đậm? Hoàng Lăng vẫn đăm đăm nhìn vào hang miệng tối thì thào mà nói, em cũng không rõ, nhưng mà cơ thể của em như bị một lực lượng thi khí kia hấp dẫn, cảm giác này vừa dễ chịu vừa đau đớn, thực sự rất là khó nói. Trường Phong nghe thấy như vậy thì kinh hãi liếc mắt đánh giá Hoàng Lăng, chỉ thấy sắc mặt của thằng bé ngày càng thâm đen lại, cứ như cổ thi khí kia đang bị nó hấp thu. Nhìn thấy gì sắc trên da thịt của Hoàng Lăng, trong lòng Trương Phong khẽ động. Hắn vội vàng lấy từ trong ba lô ra một lá linh phù, rất nhanh nâng áo của Hoàng Lăng lên, kế đó dán lá bùa lên vị trí đan điền của nó đoạn nói, lập tức bế khí cho ta, cấm con không được vận khí cảm nhận thì khí nữa. Dường như trở lại thời phong kiến quá lâu cho nên cách xưng hô của Trương Phong cũng bị ảnh hưởng không ít. Từ khi Hoàng Lăng một mực nhận hắn là sư phụ thì Trương Phong cũng thay đổi cách xưng hô với nó. Hoàng Lăng bị sư phụ quát mắng vô cớ thì có chút ủy khuất, nhưng nó vốn là một đứa trẻ ngoan cho nên lập tức làm theo mà không hề thắc mắc. Ngay lúc mà đám người còn đang mơ hồ bởi câu nói của Hoàng Lăng thì khu vực bên xung quanh bỗng nhiên phát nhiên dị động. Cường phong từ trong hang núi kia ào ạt thổi tới, đem lá rừng hất tung, lẫn trong gió lớn là một mùi tanh tưởi hôi thối đến lợm giọng. Mấy người Trương Phong vừa ngửi thấy thứ mùi kia thì cả kinh thất sắc. Hoàng Nhất Mai mày liễu nhíu chặt, hai mắt trừng lên mà hô lớn, là thi ma. Quả nhiên lời cô vừa dứt thì từ trong hang tối, một thân hình to lớn lòm khòm tiến ra. Toàn thân của nó phủ một lớp lông đen nhánh, phía bên trên còn lưu lại vô số thịt nát cùng màu đỏ vẫn còn chưa khô. Không lẽ em... Nhưng nghĩ thấy điều gì, Trương Phong lắp bắp nói. Suy nghĩ của hắn quả không sai, bởi ngay khi toàn thân cương thi kia lộ ra khỏi bóng tối của hang động thì cả đoàn người đã tận mắt nhìn thấy thân thể của bà cụ Mây đang nằm gọn trong bàn tay to lớn của nó. Hắc cương thi, nơi này lại tồn tại hắc cương thi. Dương Duy Khanh nét mặt rúng gió lại một chút nhưng mau chóng giãn ra. Hắn thực lực đã là thượng sư trung cấp, nếu một mặt đối diện với bạch cương thi thì hắn không sợ, nhưng nếu là hắc cương thi thì bản thân Dương Duy Khanh cũng không chắc nắm được phần thắng. Bởi nếu đem xét về thực lực thì một thương sư đỉnh phong may ra có thể cứng đối cứng với một hắc cương thi cường đại mà thôi. Duy Khanh bây giờ phải làm sao? Dường như cảm nhận được sự nguy hiểm, Lý Linh Lam có chút bất an hướng Duy Duy Khanh rồi hỏi. Dương Duy Khanh trong mắt đảo quanh rồi nói, lát nữa nếu không thể cầm cự được, anh sẽ dẫn theo em rút đi. Em yên tâm, thực lực của anh không thể giết được hắc cương thi kia, nhưng mà để bảo vệ em rút lui thì vẫn có thể. Thế nhưng còn mọi người? Lý Linh Lam khẩn trương nói. Dương Duy Khanh nghe vậy thì không đáp, trong lòng thầm nghĩ bản thân mình còn lo chưa xong thì hơi sức đâu để ý đến người khác. Đang lúc tất cả sự tập trung của mọi người đặt trên hắc cương thi thì từ xung quanh rất nhiều nhân dạng đã xuất hiện, tất cả đang lắc lư tiến về phía đoàn người. Nhìn qua quần áo rách nát trên thân thể cũng đủ đoán được những nhân thi kia chính là những người của bản hoàng bị thi biến. Là bọn họ, là Hoàng Đa. Trường bản Hoàng Quy toàn thân run lẩy khi mà nhận ra người thân đang lắc lư tiến về phía này. Hơn nữa nhìn qua thần sắc của bọn họ đều mang nét dữ tợn, cứ như chỉ trực chờ ăn tươi nuốt sống đoàn người. Làm sao bây giờ? Trường bản Hoàng Quy nói trong hoảng loạn. Trường phòng đứng một bên lên tiếng an ủi. Ông chớ loạn, mấy người mau chóng tụ tập ở giữa bảo vệ Hoàng Lăng, vòng ngoài để chúng tôi lo. Nói đoạn, Trương Phong đưa mắt nhìn mấy người Hoàng Nhất Mai, Lý Linh Lam cùng Dương Duy Khanh nói lớn. Mấy người còn đứng ngây ra đó làm gì, đợi bọn chúng tới tận cái nơi cắn xé hay sao, còn không mau đánh. Mấy người Hoàng Nhất Mai bị tiếng quát của Trương Phong làm cho tỉnh táo trở lại. Ai nấy đều lấy ra pháp khí đứng vây quanh Hoàng Lăng cùng mấy người bản Hoàng. Đang lúc chẳng diện dần trở nên căng thẳng thì bất chợt phía bên kia hắc cương thi ngửa cổ gào rú. Theo tiếng gào gây sợ của nó, những nhân thi mặt mày lở lét dữ tợn điên cuồng gào lên. Từng kẻ vươn tay để lộ ra vuốt sắc không ngừng nhắm lấy người Trương Phong đánh tới. Thập nhị thần thú hiện lộ uy minh, hàng yêu đồ ma cấp cấp chu tả. Trương Phong bắt kiếm quyết miệng niệm trùng chú ngữ, thi triển huyền pháp của Trương gia. Đem không gian trước mặt tô vẽ nên đồ án. Ở trên đồ án lực lượng của 12 con giáp dần dần hiện hữu. Tuy không uy mãnh bá khí nhưng cũng đủ sức chia cắt thân thể của hai nhân thi đang hùng hổ lao tới. Thực lực quả nhiên là yếu kém, huyền pháp nhìn qua hoa lệ nhưng mà công lực kích thì lại chẳng có bao nhiêu. Người đời quả nhiên nói không sai, âm dương sư chỉ là phường thuật sĩ lang bạt, thực lực chẳng có gì đáng nhắc tới. Phía bên kia, Dương Duy Khanh dường như cũng cảm nhận được lực lượng tỏa ra từ đồ án âm dương của Trương Phong. Hắn liền cười khẩy buông lời khinh miệt. Kể đó như là muốn bày ra sự cường hãn của bản thân, Dương Duy Khanh bất ấn quyết nhẹ nhàng đẩy ra. Một ấn đơn giản đánh nát đầu nhân thi trước mặt. Chỉ một ấn. Đứng giữa đoàn người Hoàng Lăng có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Dương Duy Khanh. Chỉ cần một ấn đơn giản đã xử lý một con nhân thi, còn sư phụ của mình thì mài múa kiếm niệm chú. Thế nhưng mà sự kinh ngạc kia chỉ là thoáng chốc, bởi Hoàng Lăng biết sư phụ của mình vẫn chưa thể hiện ra thực lực chân chính, chỉ ít là chưa thi triển đạo pháp nội đạo phái. Những luồng suy nghĩ kia của Hoàng Lăng đương nhiên là có căn cứ, chỉ có điều là không hoàn toàn chính xác, bởi lẽ cho dù sư phụ của nó lúc này muốn thi triển những huyền pháp cao siêu đừng ghi chép trong bí tịch của nội đạo phái cũng không được. Lý do chỉ có một, khi chính là con cương thi không đủ. Số lượng nhân thi vây công đoàn người không tính là nhiều, nhưng về thực lực thì so với những nhân thi ở bản giảng, đám nhân thi trước mắt hùng hãn hơn nhiều. Nhìn nắc khí trên thân của chúng quay quanh nồng đậm, đoàn người có thể đoán được đám nhân thi này đột phá sắp trở thành thi khô, hình thái cương thi cao hơn nhân thi một bậc. Em cẩn thận một chút, anh cùng Hoàng Nhất Mai tiến lên đối phó hắc cương thi. Cảm nhận được cỗ thi khí nồng đậm của hắc cương thi đang ngày một tới gần, Dương Duy Khanh trong lòng căng thẳng, hắn nhỏ giọng nhắc nhở Lý Linh Lam. Kế đó hướng Hoàng Nhất Mai kêu gọi muốn cô cùng hắn vây công hắc cương thi. Vì dù sao cả hai đều là cấp bậc thượng sư, để ngạnh kháng với hắc cương thi thì vẫn có cơ hội chiến thắng. Hoàng Nhất Mai sau khi nghe Dương Duy Khanh nói khẽ liếc về phía Trương Phong như là muốn dặn dò hắn cẩn thận. Kẻ đó cũng không dám chậm trễ, lập tức múa đoàn kiếm nhắm hắc cương thi mà đánh tới. Bên kia hắc cương thi cảm nhận được hai cỗ linh lực đang phóng qua phía của mình. Nó ngửa cổ gào thét, đoàn bạo phát thi khí đem thân thể tỏa ra một màu hồng nhạt. Hai hốc mắt đen lánh dần chuyển sang đỏ rực, đôi tay nhờ nhấp dịch nhảy trực tiếp vươn ra. Đem đoàn kiếm của Hoàng Nhất Mai cùng trường kiếm của Dương Duy Khanh bắt lấy. Cái gì?

Trương Phong trong lòng buồn bực không thôi, lại nghe vào mấy lời ca tụng của Hoàng Lăng khiến hắn chỉ biết thầm mắng tên đồ đệ mới tí tuổi đầu mà đã học người ta khoác lác. Sự tình phát sinh phía bên này Hoàng Nhất Mai cùng với Dương Duy Khanh nào hay biết. Hiện tại sau khi nhìn thấy Hắc Cương Thi thụ thương, sự giàu hoàn của Dương Duy Khanh trỗi dậy. Hắn hùng hằng nhặt lên trường kiếm, miệng hô lên mấy lời chính nghĩa. Sao hả? Nếm trải một kích vừa nãy của ta thế nào? Thứ tà vật dơ bẩn như ngươi căn bản không có tư cách tồn tại trên nhân gian, chết đi. Một kích vừa nãy Trương Phong âm thầm đánh ra, ở đây ngoài hắn và Hoàng Lăng thì cũng chỉ có một mình Dương Duy Khanh là biết rõ. Còn những người còn lại, kể cả Lý Linh Lam, đều không hề hay biết trần tướng ở phía sau. Bọn họ sau khi thấy những lời hào hùng kia của Dương Duy Khanh thì còn cho rằng vừa nãy hắn đã ra tay. Trên nét mặt của Lý Linh Lam còn bày ra sự hâm mộ thấy rõ. Điều này khiến cho Trương Phong chỉ đành kêu khổ trong lòng. Đang không lại ghi điểm thay cho tên đốn mạt vương bát đản kia. Hắc Cương Thi bị hỏa diễm cùng phong bào từ hai lá linh phù của Trương Phong khiến cho thủ thương không nhẹ. Thế nhưng dù sao nó cũng là một thi ma đỉnh phong, làm sao có thể dễ dàng bị khuất phục. Ngay khi mà Dương Duy Khanh cầm kiếm lao tới Hắc Cương Thi, là một lần nữa thôi động thi khí quanh quần cánh tay, ý đồ bắt lại trường kiếm một lần nữa. Nào ngờ thi khí trên thân của nó tàn mát không ít, cánh tay vươn ra lần này không những không nắm lại được phong kiếm mà còn bị bảo kiếm trong tay của Dương Duy Khanh chém rụng, khiến cho thi huyết tuôn ra xối xả. Hoàng Nhất Mai phía bên kia lúc này cũng khôi phục được tinh thần, đoạn kiếm sáng loáng, nhanh như cắt phóng ra nhắm ít thầu Hắc Cương Thi lao đi. Phập một tiếng, đát đầu Hắc Cương Thi cắt xuống, lăn lồng lốc trên mặt đất. Nhất kích thất sát, Hoàng Nhất Mai, cô quả nhiên là hậu duệ của gia tộc họ Hoàng. Mà thấy Hắc Cương Thi bị giết, Dương Duy Khanh cho dù trong lòng rất không thoải mái, nhưng nghĩ tới mình vừa nãy lâm trận bỏ chạy, lại biết Hoàng Nhất Mai nhất định ghi hận trong lòng, cho nên hắn tạm nén sự căm tức kia xuống, một mặt tươi cười nói ra mấy câu lấy lòng. Hoàng Nhất Mai là một người thông minh, làm sao lại không nhận ra dụng tâm đen tối của Dương Duy Khanh. Nhưng mà dù sao hiện tại việc đã đi qua, mình lại không bị tổn hại nào to lớn, cho nên vì nề mặt của Dương gia, cô chỉ hừ lạnh một tiếng không đáp. Bản thân tiến lại vị trí của Trương Phong còn đang mệt mỏi ngồi trên mặt đất. Ánh mắt mang theo một sự phức tạp của cô xoáy sâu vào mắt của Trương Phong như muốn chất vấn điều gì. Trương Phong đoán được ý nghĩ của Hoàng Nhất Mai thì chỉ khẽ cười nói sang chuyện khác. Vừa nãy cô thể hiện rất tốt, một kiếm đem thì mà chém giết, quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Ôi mẹ ơi, cái mông của tôi, nào mau mau đỡ tôi dậy. Trương Phong vô cùng bị ổi, nói đoạn liền mượn cớ nắm lấy tay của Hoàng Nhất Mai miễn cưỡng đứng dậy. Hoàng Nhất Mai lúc này cũng rất mơ hồ vì lai lịch của hai vị đạo linh phủ kia. Cô tuyệt đối là không tin một kẻ như Dương Duy Khanh lại có lòng tốt xuất thủ cứu mình vào thời khắc đó. Tâm tư bấn loạn trong đầu cứ luẩn quẩn mãi không tán, khiến cho Hoàng Nhất Mai đối với Trương Phong sinh ra một cảm giác thần bí vô cùng. Trong lòng của cô thầm đoán nhất định người thanh niên trước mặt đang giấu giếm điều gì đó. Chiến đấu đã qua, tất cả nhân thi cùng Hắc Cương Thi toàn bộ bị tiêu diệt. Đám trai bàn dưới sự phân phó của Dương Duy Khanh thì cùng nhau đem những xác chết kia gom lại một chỗ. Dưới sự thiêu đốt của hỏa phù, rất nhanh những thi thể ngập tràn thi khí kia bị đốt thành tro than. Thi khí cũng bị vậy mà bị triệt tiêu sạch sẽ. Tốt quá rồi. Trường bàn Hoàng quy tận mắt nhìn thấy mối nguy nan của bàn Hoàng được giải quyết thì trong lòng phấn khởi vô cùng, miệng không ngừng nói ra những lời cảm tạ với đoàn người, còn rất nhiệt tình mời họ về bàn ăn uống xem như báo ơn. Đám người của Trương Phong sau một trận chiến cam go, ai nấy đều mệt mỏi cho nên đồng ý. Tất cả sau khi xử lý sạch sẽ tàn cuộc nơi này, liền cùng nhau nối bước Hoàng Quy bước nhanh về phía bàn Hoàng. Bỏ lại sau lưng một mạch nước đen ngòm đang chảy từ hang động. Dòng nước đen đặc đó như là thấm sâu vào lòng đất, kéo một mạch chảy thẳng về phía con suối cách đó không xa. Sau khi trở về bàn Hoàng thì mấy người Dương Duy Khanh phát hiện ra Phan Ánh Hà cùng Trần Minh Viễn chẳng biết từ lúc nào đã có mặt ở đây. Hỏi ra mới biết hai người bọn họ sau khi thu xếp xong chuyện tại bản giảng thì mau chóng qua đây hỗ trợ. Nào ngờ tới nơi thì vừa lúc mấy người Dương Duy Khanh đã trở về. Dương Duy Khanh sau khi nghe hai người kia nói thì gật đầu biểu thị đã hiểu. Cái đó cũng không quên bày ra bộ dáng cao ngạo tại thượng, nói lại một lượt trận đại chiến vừa rồi. Hai người Phan Đánh Hà cùng Trần Minh Viễn nghe xong ai nấy đều phấn khởi. Trần Minh Viễn không ngừng hướng Dương Duy Khanh nịnh bợ, không chỉ vậy lại còn liếc xéo Trương Phong như là muốn cảnh báo hắn nên biết lượng sức, không nên chen chân làm vướng bận Dương Duy Khanh cộng với Lý Linh Lam, nếu không sẽ không dễ sống ở giới huyền môn này. Trương Phong mặc dù hiểu ra tâm ý của Trần Minh Viễn nhưng mà trong lòng chỉ càng thêm chán ghét tên này. Thời gian gặp mặt chưa lâu nhưng mà Trương Phong cũng đã phần nào hiểu rõ bản chất của mấy thiên kim cộng với thiếu gia cùng ngũ đại gia tộc. Qua đó hắn cũng phần nào định lượng được bối cảnh huyền môn Việt Nam hiện tại không chỉ đơn thuần là hàng yêu chóc quỷ, mà phía bên trong còn ẩn giấu vô vàn những nguy hiểm tranh đấu giữa các thế lực mà đại diện một bên là Lý Gia cộng với hoàng gia của Lý Linh Lam và Hoàng Nhất Mai, còn một bên là ba đại gia tộc còn lại gồm Dương Gia, Trần Gia và Phan Gia. Tuy rằng bọn họ không công khai đấu đá, nhưng kẻ có tâm cơ ắt phải có đề phòng. Cả năm nhà ngoài mặt thì kết giao chặt chẽ cùng nhau đối kháng thiết lực của tà vật thâm nhập, nhưng mà bên trong lại sinh ra muôn vàn tính toán. Suy đoán được điều này, Trương Phong trong lòng cảm thấy rất phiền muộn, chỉ sợ mong muốn được dẫn đầu huyền môn thanh trừng dị giới của hắn không thể ngày một ngày hai mà hoàn thành. Một đêm tiệc rượu cứ như vậy trôi qua. Sáng ngày hôm sau, năm người Lý Linh Lam cùng nhau xuống núi. Trước khi đi, Lý Linh Lam cùng Hoàng Nhất Mai còn nhiệt tình mời Trương Phong đi cùng. Riêng Hoàng Nhất Mai rất muốn mời Trương Phong tới nhà làm khách, bởi trong suy nghĩ của cô, Trương Phong tuyệt đối không tầm thường như vẻ bề ngoài. Trước lời mời của hai người, Trương Phong chỉ lắc đầu từ chối. Hắn biết nếu mình dựa vào một trong hai nhà Lý Gia hoặc Hoàng Gia thì nhất định sẽ rất nhanh tạo được thanh thế, nhưng kéo theo đó nhất định là những điểm nguy to lớn hơn. Mà lúc này thực lực của hắn chưa thể khôi phục hoàn toàn, nếu xảy ra sai sót thì đến cơ hội mong manh trước mặt cũng chẳng giữ nổi. Vậy nên là Trương Phong quyết định để bản thân của mình tìm hiểu thật kỹ về cơ cấu huyền môn hiện tại. Đến khi nắm rõ trong tay tất thảy, lúc này hắn mới nhờ cậy đến Lý Gia cùng Hoàng Gia, những gia tộc mà hắn cho là còn giữ được sự chính nghĩa trong huyền pháp và ý nghĩa. Dương Duy Khanh tâm tư lại khác với hai người Lý Linh Lam cùng Hoàng Nhất Mai. Hắn vốn không để Trương Phong vào mắt, cho dù ngày hôm qua đã tận mắt chứng kiến kỳ tích Trương Phong tạo ra. Quả thật khi đó nội tâm của Dương Duy Khanh có chút máy động, muốn thu nhận Trương Phong trở thành tay chân của mình. Thế nhưng với bản tính tự cao tự đại, hắn lập tức xua đi ý nghĩ đó. Đến hiện tại Dương Duy Khanh chỉ muốn đưa Hoàng Lăng cùng đi, quyết tâm bồi dưỡng nó trở thành tay sai dưới trướng của Dương gia. Hoàng Lăng, ngươi có nguyện ý cùng ta xuống núi nhập Dương gia hay không? Nếu ngươi đồng ý, ta xin cam đoan cả đời về sau của ngươi sẽ sống trong nhung đùa cùng với quyền thế. Dương Duy Khanh ra sức mời mọc là vậy, thế nhưng đáp lại hắn chỉ là cái hừ mũi lạnh lùng của Hoàng Lăng. Ngày hôm qua nó đã tận mắt nhìn thấy sự bị ổi của Dương Duy Khanh khi hắn đã mặt dày cướp đi công trạng của sư phụ nó. Nếu như không phải Trương Phong đã căn dặn kỹ càng, không cho phép nó nói ra sự thật, thì hiện tại Hoàng Lăng đã lên tiếng bóc trần sự việc. Cảm ơn, nhưng mà tôi không có ý định xa sư phụ của tôi. Xét về thực lực cùng với nhân phẩm, sư phụ tôi so với anh một trời một vực. Cớ gì tôi phải thăm bắt bỏ mâm, tuyệt đối không thể. Hoàng Lăng trong lời nói mang theo sự trào phúng khiến cho Dương Duy Khanh khóe miệng có chút giật giật vì hổ thẹn. Nhưng nghĩ tới Hoàng Lăng thiên phú tuyệt luân nên hắn vẫn nhẫn nại trèo kéo. Em trai, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Ngươi ở trên núi nên có lẽ chưa biết thế cục huyền môn bây giờ ra sao. Nói cho ngươi biết rõ một chút, Dương gia của ta ở trong giới huyền môn cũng xem như là gia tộc lớn mạnh. Nếu ngươi nguyện ý tham gia thì đảm bảo ngày mai thành danh hiển hách. Bằng không thì thiên phú kia chỉ e là sớm chẳng còn. Lời nói mang theo sự đe dọa của Dương Duy Khanh cứ ngỡ khiến cho Hoàng Lăng kinh sợ. Nào ngờ đáp lại hắn là tiếng cười giòn cùng với ngữ khí lạnh như là sương sớm. Anh làm cho tôi sợ quá đấy. Thanh danh nói tôi không cần, chỉ cần theo chân sư phụ tu luyện huyền pháp, đem điều mà trong thiên hạ chám giết vậy là đủ. Những thứ phù phiếm kia Hoàng Lăng đã xem như là chó rắm rồi. Lời kia của Hoàng Lăng vừa dứt, chỉ thấy sự nóng rát dần dần hiện trên nét mặt của Dương Duy Khanh cộng với sự ngỡ ngàng của những người còn lại. Thần không nghĩ tới một đứa bé 10 tuổi lại có thể nói ra những lời chính khí như vậy. Sao về tín niệm cùng thiên phú chỉ sợ ở đây chẳng mấy người so được. Tốt, vậy để ta xem ngươi và tin sư phụ rác rưởi của ngươi sẽ làm nên trò chống gì. Dương Duy Khanh nói đoạn liền hùng hổ kéo theo Lý Linh Lam, Phan Ánh Hà, Trần Minh Viễn bước ra khỏi bản hoàng. Hoàng Nhất Mai sắc mặt có chút lưu luyến nên cuối cùng cũng theo họ tiến bước. Trước khi đi, cô còn đưa cho Trương Phong một tấm danh thiếp, phía bên trên có lưu lại địa chỉ cùng số điện thoại của mình, dặn dò hắn nếu như sau này xuống núi cần sự trợ giúp nào cũng có thể gọi điện cho cô, chỉ cần chuyện có thể ra mặt Hoàng Nhất Mai khẳng định sẽ giúp sức. Trương Phong cầm lấy tấm danh thiếp của Hoàng Nhất Mai, hướng mắt nhìn theo bóng lưng của cô cùng Lý Linh Lam rời khỏi, trong lòng không khỏi sinh ra cảm xúc phức tạp. Lão bà của mình hiện tại tâm hướng về kẻ khác, còn người lạ mặt lại đối mình có tâm. Sự tình này thật sự khiến bản thân cảm thấy khó chịu. Tâm tình đi qua thì Trương Phong lúc này mới xoay bóng người Hoàng Lăng mà nói: con không sợ theo ta sẽ gặp phải thiệt thòi sao? Dương gia thế lực to lớn, sao cứ phải bám lấy ta làm gì? Hoàng Lăng nghe vậy thì phụng phịu đáp: sư phụ còn nói như vậy con sẽ giận đấy. Đừng nói tên kia mời mọc, cho dù là hắn có dùng sức cưỡng ép con nhất định cũng sẽ không đi đâu hết. Thứ bị ổi như vậy mà cũng muốn khuất phục con sao? Đừng có mà mơ. Nói đến đây thì Hoàng Lăng khựng lại một chút, đoán nhưng nghĩ tới điều gì thì nó lại lên tiếng: mà sao sư phụ lại không cho bọn họ biết người là đệ tử của nội đạo phái? Hơn nữa tu vi của sư phụ ngày đó đã là đại sư, sao hiện tại không những không tiến thêm mà lại có phần thụt lùi? Trương Phong nghe Hoàng Lăng hỏi thì cười đáp: ta làm như vậy ắt có khổ tâm của ta. Còn về thực lực sau này con sẽ rõ, con chỉ cần biết thực lực của ta tuyệt đối không thua kém tên tiểu tử bị ổi kia. Nói đến đây thì Trương Phong cười lên ra điều khoái chí, chẳng thèm để tâm tới nét mặt biến đổi cảm xúc của Hoàng Lăng. Hiện tại Hoàng Lăng trong đầu đang có muôn vàn suy nghĩ lẫn lộn, mà lấn át hơn cả chính là liệu có phải nó nhận nhầm người rồi không? Bởi lẽ vì sư phụ trẻ tuổi đúng đắn mà nó mong ngóng bấy lâu, sau hiện tại trở nên biến thái như vậy? Đám người Lý Linh Nam rời núi 2 ngày thì Trương Phong cũng bái biệt bản hoàng xuống núi. Nhưng mà lần này đi hắn không chỉ có một mình mà còn đưa theo Hoàng Lăng. Vốn dĩ bản thân của hắn không muốn đem đứa nhỏ này theo, nhưng Hoàng Lăng một mực bám chặt lại, có Hoàng Quy hết lời thuyết phục, muốn Trương Phong đem theo Hoàng Lăng dạy dỗ đạo thuật. Để mai này bản hoàng sẽ chẳng còn sợ hãi ma rừng quỷ núi nữa. Cuối cùng sau một hồi bị hai ông cháu nhà này ra sức thuyết phục, Trương Phong cũng chỉ đành dẫn theo Hoàng Lăng cùng nhau xuống núi. Trên đường đi, Hoàng Lăng luôn miệng cười nói, hết kể cho Trương Phong nghe về những sự lạ quanh vùng, lại kể cho hắn những truyền thuyết mà dân bản hoàng truyền miệng. Càng nghe thì Trương Phong lại càng cảm thấy những truyền thuyết kia như thể đang nói về mình. Hơn hết, điều làm cho hắn chú ý chính là trong dãy Hoàng Liên Sơn thăm thẳm, chẳng biết từ bao giờ đã truyền lại lời đồn ở một nơi thâm sơn cùng cốc, xuất hiện một yêu quái hung hãn vô cùng. Yêu quái kia tồn tại chẳng biết qua bao lâu, nhưng mà tuyệt nhiên không rời đi, mà án ngữ tại một nơi thung lũng phía bên trên gần đỉnh núi. Năm xưa đã có không ít cao nhân dị sĩ dưới huyền môn, nghe tiếng mà tìm đến muốn đem yêu quái kia diệt trừ. Nhưng tất cả thất bại rồi bỏ mạng nơi rừng thiêng nước độc này. Cũng kể từ đó chẳng còn ai dám tiến đến gần đỉnh núi, bởi họ tin rằng đó là lãnh thổ của yêu quái kia. Trương Phong lúc đầu khi nghe tới yêu quái kia trong lòng cũng dâng lên kích thích, muốn tìm hiểu một chút, nhưng nghĩ tới bản thân hiện tại tu vi cùng lắm cũng chỉ là đại sư. Nếu thực sự tìm được nơi ẩn náu của yêu quái kia, chỉ sợ chưa kịp làm gì đã chết trong tay của nó nên thôi. Mặc dù biết nơi sừng trời rộng lớn này ẩn giấu một đồ vật cũ của mình, nơi đó chính là lối vào của dị giới, nhưng mấy trăm năm qua địa chất cũng đã bị thời gian làm cho thay đổi. Trương Phong biết rõ hiện tại, đừng nói là thực lực không đủ dùng, mà đến đường đi lối lại ở đây, chính mình cũng không nắm được. Đại ngàn rộng lớn như vậy muốn tìm ra hạch tâm đại trận ngày đó còn khó hơn lên trời. Thế nên hắn tạm thời đè xuống kích thích trong lòng một đường, dẫn theo Hoàng Lăng tiến xuống chân núi. Vì trong người không có tiền cho nên hai sư đồ phải men theo đường lớn, lúc thì đi bộ, khi thì xin xe. Cuối cùng sau hai ngày mệt mỏi, cả hai đã dừng tại một thị trấn quen thuộc thuộc địa phận Hòa Bình cách trung tâm Hà Nội 100 km. Dọc tuyến đường đi, những cảnh vật cùng sự thay đổi của cơ sở vật chất so với 2 năm về trước khiến cho Trương Phong hết lần này đến lần khác kinh khiếp không thôi. Trong lòng thầm than bản thân đã tạo ra thay đổi quá lớn cho thời đại này. Sư phụ, tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đâu đây? Con không muốn lại phải ngủ ở ngoài trời nữa đâu. Hoàng Lăng mặt lấm lem đất cát phụng phịu hỏi. Trương Phong nhìn nó khẽ thở dài, đoàn lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ đeo tay mà đã lâu không dùng tới. Khóe miệng vẫn co quắp khi nghĩ đây là món quà mà cha hắn đã tặng ngày sinh nhật thứ 18. Cũng năm đó cha của hắn đã tuấn đạo mà chết khiến cho hắn trở thành trẻ mồ côi. Cứ mày trải qua bao lần khổ chiến mà nó vẫn còn nguyên vẹn. Trương Phong nhủ thầm rồi thở ngắt ra một hơi, nhanh chân tiến đến bên một tiệm đồng hồ. Ông chủ nơi đây là một ông lão béo thân hình nục nịch. Vừa nhìn thấy Trương Phong bước vào, ông chủ đã mệt mỏi bước lên, hướng ánh mắt thâm quầng nhìn hắn mà hỏi. Người anh em muốn mua đồng hồ sao? Cứ chọn đi rồi tôi báo giá. Ông chủ nọ nói xong thì ngồi xuống chiếc ghế tựa gần đó liên tục thở dài. Trương Phong thấy vậy thì lên tiếng. Tôi không tới mua mà là để bán. Ông chủ xem đồng hồ này của tôi bán được bao tiền. Ông chủ nọ nghe hắn nói vậy thì thêm một lần nữa đứng lên tiến đến bên quầy. Đưa tay nhận lấy đồng hồ trong tay của Trương Phong cẩn thận quan sát. Một lát sau ông chủ trả lại đồng hồ cho Trương Phong miệng đáp qua loa. Đồng hồ này cũ rồi, tuy là loại tốt nhưng cũng mất giá. 500 ngàn, cậu bán thì tôi mua. Cái gì? 500 ngàn sao? Mẹ nó, cái tên mập này có nhầm không vậy? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.